Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Võ đăng người. Côn Ngô Kim Thân tăng lên, có thể nói là toàn phương diện, lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại đều thật to tăng cường. Lý Khâu thực lực đại trướng, nguyên lực 2.2 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5. Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh, Cản Nguyệt Bộ Chí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp nhập môn, tăng lên, tăng lên, Xuyên Lâm Kiếm Pháp tiểu thành, tăng lên, Xuyên Lâm Kiếm Pháp đại thành. Lý Khâu trong đầu bỗng nhiên nhiều rất nhiều đối Xuyên Lâm Kiếm Pháp lĩnh ngộ. Rút ra Thu Xương Kiếm, trong phòng diễn luyện Xuyên Lâm Kiếm Pháp, kiếm chiêu hung ác, kiếm thế lăng lệ, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, lông tơ dựng ngược, chiêu thức ở giữa thần vận chiếu ngày đó Nhạc Minh Thu chênh lệch một chút. Nhưng luận chiêu thức uy lực, Lý Khâu đã còn hơn nhiều Nhạc Minh Thu. Nếu như Nhạc Minh Thu phục sinh cùng hắn giao thủ, luận kiếm pháp chỉ sợ không sánh bằng hắn, chỉ là một cái chữ nhanh, liền có thể để đại thành Xuyên Lâm Kiếm Pháp ngang hàng Chí Cảnh Xuyên Lâm Kiếm Pháp. Lại thêm một cái lực chữ, Nhạc Minh Thu lại như thế nào là hắn đối thủ? Tựa như Lữ Hạ, hắn truy pháp làm sao cũng đàm không lên Tinh Diệu Nhập Thần. Nhưng uy lực chính là mạnh mẽ lợi hại, chiêu thức như gió, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Lực đạo hung mãnh, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Nguyên lực, không, hai Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5. Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh, Cản Nguyệt Bộ Chí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp đại thành, nguyên lực còn sót lại một chút xíu, cái gì đều tăng lên không được. Lý Khâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi nguyên lực bảng, thở ra một hơi, lần này thực lực đại trướng, để hắn khoảng thời gian này cho tới nay trong lòng bao phủ mây đen tan thành mây khói. Trong lòng lại không nửa điểm gấp gáp cảm giác. Nếu như phái Thanh Thành thật phát hiện là hắn giết Nghiêm Hoa Xương, phái ra cao thủ đuổi giết hắn, vậy liền để cho bọn họ tới. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn đem tất cả đến đuổi giết hắn người toàn diện đưa tiễn đi cùng Nghiêm Hoa Xương làm bạn. Đợi đến ngày sau võ công lại tiến, hắn sẽ còn đi phái Thanh Thành đi một chuyến, triệt để xóa đi cái này hậu hoạn. Về phần hiện tại, Lý Khâu đã tại Tế Nguyên Quận ngây người không ngắn một đoạn thời gian. Dị thú thịt toàn bộ hóa thành nguyên lực toàn bộ hóa thành thực lực, là thời điểm khởi hành đi thẩm khai phục trong nhà. Nơi đó có rất nhiều nguyên lực còn đang chờ hắn, lại chính là một lần thực lực bay vọt thức tăng trưởng. Cách hắn thành tựu chân chính võ đạo chí cường thiên hạ đệ nhất ngày không xa. Lý Khâu quay người, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành xuất phát. Hai ngày sau, một gian tửu lâu trước, Lý Khâu đánh ngựa dừng lại, đem ngựa buộc tại tửu lâu trước xuyên mã thung thượng. Đi vào, vị khách quan kia, mời vào bên trong. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lý Khâu thẳng lên lầu 2, tuyển một chương gần cửa sổ cái bàn, trong bụng đói. Điểm một bàn phong phú thịt rượu không lên, Lý Khâu uống nước trà, nhìn xem đường phố phía dưới bên trên, tả hữu hai bên quầy hàng lâm lâm, trang sức son phấn, quả ăn tạp hóa không phải trường hợp cá biệt, dạo phố, đi đường, gồng gánh bán hàng, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân rơi vào Lý Khâu trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, hai cái đạo sĩ tết tóc mộc châm, người mặc mộc mạc rộng lớn mực lam đạo bào, mười bậc mà lên, phía trước một người trung niên bộ dáng, ánh mắt nội liễm, tướng mạo công chính, giữ lại một sợi râu dài, xương cốt gầy gò, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đằng sau một người 20-30 tuổi, hai mắt có thần, tướng mạo thượng giai, trong mắt ẩn hiện ngạo ý, hai đầu lông mày có mấy phần táo bạo chi khí, kém xa cái trước như vậy, trầm tĩnh lạnh nhạt. Hai người tại Lý Khâu trên thân ánh mắt có chút ngưng lại. Cảm thấy Lý Khâu khí chất cách ăn mặc không giống thường nhân. Lập tức vút qua, không có quá để ở trong lòng. Hai người đi đến dựa vào tường vị trí một cái bàn trước ngồi xuống tới. Điểm một bàn đồ ăn, Lý Khâu thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút hơi nghi hoặc một chút. Võ Đăng đạo bào, Võ Đăng và Thiếu Lâm luôn luôn tránh thế tu hành, rất ít xuống núi tiến vào trần thế. Càng đừng nói hành tẩu giang hồ, đi vào cách núi Võ Đăng xa như vậy địa phương, là chuyện gì xảy ra? Lý Khâu nghĩ nghĩ, không nghĩ tới, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Có việc cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Lập tức thiết yếu nhất là tiến đến Thẩm Khai Phục nhà. Thu hồi nguyên lực lần nữa tăng lên thực lực. Một bàn sắc hương vị đều đủ thịt rượu lần lượt bưng lên. Lý Khâu bắt đầu động đũa ăn cơm. Chốc lát sau, bỗng nhiên nơi cửa thang lầu truyền đến một trận gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân. Dưới lầu đại đường mơ hồ truyền đến tiếng kêu to. Mỹ nhân, ngươi chạy đi đâu? Một cái tướng mạo xinh đẹp, người mặc lục la váy nữ nhân, thần sắc khẩn trương sợ hãi, chạy lên lầu 2, ánh mắt kinh hoàng, giống một đầu bị hoảng sợ nai con. Nhìn quanh lầu 2 một tuần, khi thấy Lý Khâu hai mắt sáng lên, tựa hồ thấy Lý Khâu mang cung bội kiếm, thân hình cường tráng, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Giống nhìn thấy cứu tinh, hy vọng Lý Khâu có thể xuất thủ cứu nàng. Hướng Lý Khâu chạy chậm mà tới. Công tử, cầu ngươi mau cứu tiểu nữ tử. Có người mang theo hai cái ác nô, muốn giở trò khiếm nhã ta. Nữ nhân chạy đến gần cửa sổ kia bên cạnh ngồi xổm người xuống. Ôm lấy ngồi tại trên ghế dài Lý Khâu một đầu cánh tay. Giữa lông mày ẩn hiện mị ý. Thần sắc kinh hoàng, ánh mắt bất lực hướng Lý Khâu cầu khẩn nói. Cánh tay bị một đoàn mềm mại nếu có như không có đụng vào ma sát. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy nữ tử chỗ ngực một vòng mê người tuyết trắng. Lý Khâu nhíu mày, thần sắc đạm mạc, đầu bậc thang lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Một người mặc cẩm y, ánh mắt dâm tà nam nhân, trong tay đong đưa một thanh quạt giấy. Một bộ điển hình phóng đãng công tử ca bộ dáng, mang theo hai cái mặc thô áo thân hình cao lớn ác bộc. Đi đến lầu 2, mỹ nhân, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào, ngoan ngoãn đi theo ta, ăn ít một điểm đau khổ. Bản công tử nhưng không nỡ, đem ngươi kia gương mặt xinh đẹp làm bỏ ra. Cẩm y nam nhân múa quạt đứng vững. Quay đầu nhìn thấy nữ nhân kia sợ hãi trốn ở Lý Khâu bên cạnh thân. Biến sắc, bộp một tiếng cây quạt khép lại, hung dữ chỉ vào Lý Khâu, ngôn ngữ uy hiếp nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần học người can thiệp vào, ngoan ngoãn tránh ra, đem mỹ nhân giao ra, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Cẩm y nam nhân cười lạnh hai tiếng, hai cái ác bộp thần sắc hung ác. Bóp bóp nắm tay, phảng phất tùy thời muốn lên trước đem Lý Khâu hung hăng sửa chữa một trận. Công tử, mau cứu tiểu nữ tử. Nữ nhân hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc, khiến người xót thương, nhẹ nhàng lung lay Lý Khâu cánh tay. Công tử cầu ngươi mau cứu tiểu nữ tử. Lý Khâu quay đầu, mặt vô thần tình, bắt lấy nữ nhân tay. Nữ nhân xinh xắn động lòng người trên mặt choáng mở một vòng hồng hà. Có chút ngượng ngùng có chút né tránh đem đầu lệch qua một bên. Ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn Lý Khâu. A, nữ nhân kêu đau đớn một tiếng. Quay đầu ý cười miễn cưỡng. Có chút oán trách cùng không hiểu. Muốn thoát khỏi Lý Khâu tay. Công tử, nhẹ một chút, người có chút bắt đau nhức ta. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, tay như sắt kìm bắt lấy nữ nhân cổ tay, dùng sức hất lên, nữ nhân lảo đảo mấy bước, tiến đụng vào cẩm y trong ngực nam nhân, đem hắn đụng cái lảo đảo. Hai cái ác bộc tranh thủ thời gian đỡ lấy, mới không có để Cẩm Y nam nhân té ngã trên đất. Ngươi nói đúng, người cho ngươi, mang theo nàng đi thôi. Lý Khâu bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nhìn cũng không nhìn mấy người, chậm rãi nói. Cẩm Y nam nhân sững sờ, có chút tức giận, ánh mắt trở nên hung ác, muốn phát tác, đổ vào Cẩm Y trong ngực nam nhân nữ nhân. Ánh mắt sợ hãi nhìn Lý Khâu một chút, quay đầu vội vàng bóp hắn cánh tay một thanh, thần sắc cứng ngắc, chau mày, hướng về phía hắn bí ẩn lắc đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?